Chương 421, tập sát. Chương 421, tập sát tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách tránh ra trùng sinh chi hoa lệ nhân sinh tránh ra người trước mặt đều mẹ nó cho lão nương tránh ra nữ hài kia tuổi tác không lớn, nhìn tuy nhiên có 16-17 tuổi, nhưng nói tới nói lui lại là ông cụ non, một chút đều không khách khí. Nàng mọc lên một tấm mặt em bé, mũm mĩm hồng hồng, tựa như là hài nhi, phi thường đáng yêu. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, trong đám người xuyên toa tự nhiên, tốc độ cực nhanh, vờ ơ y ma dần dần kéo ra và sau lưng đám kia truy nàng đại hán khoảng cách. Nàng nhìn qua gần trong gang tấc đại môn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng biết chỉ cần ra khỏi cái cửa này, nàng liền có thể hất ra những người kia, thu hoạch được tự do. Phía trước tiểu huynh đệ, mời trợ giúp ngăn lại tiện nhân kia, sau đó chúng ta nhất định sẽ có thâm tạ. Một cái trải lấy đại bối đầu trung niên nam tử nhìn thấy này tấm tình cảnh, trong lòng không ổn, vội vàng hướng về phía Lâm Phong la lớn. Lâm Phong đầu tiên là nhìn xem cái kia vội vàng hấp tấp chạy mà đến nữ hải, lại nhìn xem đằng sau một đám hung thần ác sát đại hán, hai tròng mắt quang mang lóe lên, trong lòng hơi động một chút. Bất quá, hắn nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là phối hợp hướng phía trước đi đến. Thảo nhanh lên cho lão nương ta cút ngay. Nữ hải kia nhìn thấy Lâm Phong không nguyện ý nhường đường, nhất thời trong lòng giận dữ. Nàng trở tay từ bên hông mò ra một thanh sáng loáng dao găm, tàn nhẫn vô cùng hướng phía Lâm Phong trên thân đâm tới. Bất quá, nàng mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng vừa nhìn liền biết là một cái ngoài nghề, với lại xuất thủ vị trí cũng không phải nhằm vào Lâm Phong chí mạng yếu hại, cũng không muốn gây nên Lâm Phong liều mạng. Cô gái này không biết là, nàng gái này trong lúc vô tình cử động, lại là cứu nàng chính mình nhất mệnh. Nếu như, nữ hải xuất thủ công kích Lâm Phong trên thân yếu hại, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự xuống nặng tay đưa nàng cầm xuống. Còn nàng đến tột cùng là ai, lại cùng đám kia đại hán phát sinh cái gì xung đột, cùng nàng có liên can gì, xú nha đầu khẩu khí thật không nhỏ, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Tay phải hắn như thiểm điện nô ra, đầu tiên là đoạt lấy nữ hải trùy thủ trong tay, lại liền chút trên thân tam đại yếu huyệt, để tạm thời mất đi năng lực hành động. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, như tật phong, như chớp, chung quanh nhiều người như vậy vờ ơ y mà không ai thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ, tê tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Có thể ở thợ săn quán ba xuất nhập người, tuyệt đại đa số cũng là ở trên đường người đần, lại thai to mặt lớn, kiến thức rộng rãi. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không Lâm Phong vừa rồi xuất thủ một chiêu, bọn họ liền đã ở trong lòng đem Lâm Phong tính vào tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên, bên trong cũng bao quát đám kia đuổi tới đại hán. Bọn họ vốn là khí thế hung hung mà đến, muốn xông lên trực tiếp đem nữ hải mang đi. Nhưng là, bọn họ lại nhiếp với Lâm Phong vừa rồi biểu hiện ra thực lực kinh khủng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ làm tức giận Lâm Phong. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Cầm đầu cái kia trải lấy đại bối đầu trung niên nam tử ổn định tâm thần, chậm rãi đi đến Lâm Phong phụ cận, chắp tay một cái, khách khí nói ra. Tại hạ tên là Châu Quần. Không biết tiểu huynh đệ nên xưng hô như thế nào Lâm Phong. Lâm Phong tử tốn nói. Hắn đối với người này ấn tượng không tệ. Nguyên lai là Lâm Phong tiểu huynh đệ. Châu Quần cười ha ha một tiếng, nói ra. Lâm Phong tiểu huynh đệ hôm nay là lần đầu tiên tới chỗ như thế a, lạ mặt gấp tha ửng. Sắc thực là lần đầu tiên tới. Lâm Phong gật đầu, ha ha. Lâm Phong tiểu huynh đệ nếu như không chê, ta Châu Ngỗ nguyện ý làm người dẫn đường. Châu Quần cười lớn nói. Vi biểu thông suốt ngươi vừa rồi xuất thủ tương trợ tri ân, Lâm Phong tiểu huynh đệ buổi tối hôm nay sở hữu chi tiêu ta túi đã như vậy, vậy thì phiền phức Châu đại ca. Lâm Phong cười cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, chung quanh những người đó trên mặt đều lộ ra ghen ghét biểu lộ, vong mệnh thiên nhai thế cổ cách một kéo quỷ chú. Rất hiển nhiên, Lâm Phong là một cái cực kỳ cường đại người, đáng giá bất kỳ một cái nào tổ chức giao hảo và lôi kéo. Nhưng là, bọn họ nhưng không có tiếp cận Lâm Phong lý do. Nếu như tùy tiện tới gần, ngược lại có khả năng sẽ bị coi là có ý khác. Thế nhưng là, Châu Quần liền khác biệt. Hắn có thể nương tựa theo vừa rồi sự tình. Quang Minh chính đại cùng Lâm Phong lôi kéo làm quen, người khác cũng chỉ có cực kỳ hâm mộ phần. Nha đầu, đem trộm đến đồ vật giao ra đi. Lâm Phong xoay người, hướng về phía một mặt hoảng sợ thiếu nữ nói ra. Tiện nhân ngươi sinh hoạt không kiên nhẫn, cũng dám trộm chúng ta Châu lão đại đồ vật. Một cái đại hán hướng về phía thiếu nữ nghiêm nghị quát. Vừa nói, hắn mở rộng bước chân muốn đi qua, đưa tay đi bắt thiếu nữ cánh tay. Lâm Phong thấy thế, không khỏi nhướng mày. Tiểu Bắc, dừng tay. Châu Quần trong lòng biết không ổn, vội vàng quát bảo ngưng lại ở người kia. Chuyện này cứ như vậy quên. Thế nhưng là lão đại người kia còn muốn nói điều gì, lại bị Châu Quần lấy sắc bén ánh mắt ngăn lại. Nàng trộm ta đồ vật tuy nhiên không đúng, nhưng chúng ta nhưng cũng vì vậy mà kết bạn Lâm huynh đệ, không thể không nói là một loại vật khí. Châu Quần nói, đưa ánh mắt về phía thiếu nữ, nói ra, ngươi đem đồ vật giao ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi thực biết buông tha ta. Thiếu nữ một mặt không tin nhìn xem Châu Quần, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâm Phong đem hai người biểu hiện trên mặt đều nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận cười lạnh. Ta Châu Quần nói lời giữ lời. Châu Quần trầm giọng nói ra. Ta không tin. Thiếu nữ do dự thật lâu, vẫn là như thế nói ra. Xú nha đầu, khác không biết tốt xấu. Nếu như không phải cái kia gọi Tiểu Bắc người nghiêm nghị nói ra. Bất quá, ở Châu Quần sắc bén ánh mắt nhìn gần dưới, hắn hoảng sợ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Ta vẫn là chưa tin các ngươi. Thiếu nữ nói, đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Phong trên thân, nói, ta tin tưởng ngươi. Ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi lại chuyển giao cho bọn hắn, có thể sao ngươi tin tưởng ta. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ừm, bởi vì ngươi là một người tốt. Thiếu nữ cúi đầu, đỏ mặt nói ra. Bất quá, ta đem đồ vật giao sau khi đi ra, ngươi nhất định phải giải khai ta huyệt đạo trên người. Không phải vậy lời nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục có thể. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Ngươi trước tiên đem đồ vật giao ra. Ngươi sẽ không giữ lời hứa. A thiếu nữ do dự nói ra. Tin, hay là không tin, chính ngươi làm quyết định đi. Lâm Phong nói ra. Được rồi. Thiếu nữ nội tâm rẽ rùa hồi lâu, tuyết trắng hàm răng cắn chặt bờ môi, cuối cùng nói ra. Nàng đưa tay đặt ở trong túi quần, chậm rãi tới gần Lâm Phong. Chậm rãi móc ra một cái đen kịt sắc hình tròn vật thể đi ra. Đây là vật gì không biết sao, Lâm Phong nhìn thấy cái này đen kịt hình tròn vật thể, vờ ơ y ma cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Cho ngươi. Thiếu nữ đem đồ vật đưa cho Lâm Phong. Nguy hiểm như vậy đồ vật, các ngươi vẫn là chính mình giữ lại dùng đi. Lâm Phong đem ánh mắt từ thiếu nữ và Châu Quần bọn người trên thân lực qua, cười lạnh nói. Lâm Phong tiểu huynh đệ. Ngươi đây là ý gì? Châu Quần sắc mặt biến hóa, nhất phẩm quý vợ thế điển viên có tin mừng. Có ý tứ gì? Chính các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Phí khí lực lớn như vậy, an bài như thế một màn kịch, cũng là nhọc lòng. Mặt khác, ta muốn nói là, các ngươi diễn kỹ cũng không tệ lắm, ta nhìn rất đã lời vừa nói ra, bất luận là cái nào thiếu nữ, vẫn là Châu Quần cùng Châu Quần sau lưng những người kia, tất cả đều trên mặt thay đổi nhan sắc. Riêng là thiếu nữ kia, trên mặt càng là lộ ra một tia hoảng sợ. Động thủ. Châu Quần nghiêm nghị quát. Thiếu nữ kia lập tức đem trong tay viên kia đen kịt sắc hình tròn vật thể hung hăng quẳng xuống đất. Vang theo một tiếng vang lớn, một đạo vô cùng hừng hực hào quang óng ánh buộc phát ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thợ săn quán bar. Đạo tia sáng này chói lọi vô cùng, nhất định so ngày mùa hè 12 giờ trưa chuông Thái Dương còn muốn sáng ngời, trong tích tắc liền đốt mỏ mẫm không xuống 7-8 người hai mắt. Trong quán bar vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người hai tay che mắt, ở thê lương kêu to. Đắc thủ ở kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, thiếu nữ hưng phấn kích động kêu to. Nàng ở ánh sáng bạo phát đi ra trong nháy mắt, nhắm hai mắt, bởi vậy cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiếu nữ đưa tay vào ngực, từ bên hông quất ra một cây đủ mọi màu sắc đai lưng. Nàng bắt lấy đai lưng dùng lực run một chút, đai lưng biến thành một thanh trường ước hơn 1 mét thất thải đoàn kiếm. Đây là một thanh nhuyễn kiếm. Thiếu nữ cầm trong tay nhuyễn kiếm, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nhanh đâm Lâm Phong vị trí hiểm yếu, tàn nhẫn đã vô cùng. Nếu như nói trước đó thiếu nữ tựa như là một cái không hiểu bất luận cái gì võ nghệ người bình thường, như vậy nàng hiện tại liền đã biến thành một cái thân kinh bách chiến võ học tông sư. Một chiêu xuất thủ, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Nhiệm vụ hoàn thành 5.000 vạn tới tay. Thiếu nữ gặp Lâm Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhắm chặt hai mắt. Căn bản liền không biết mình sắp chết đi. Trong nội tâm nàng đắc ý kêu to. Thực, ở Lâm Phong vừa mới đến gần thợ săn quán ba phụ cận thời điểm, bọn họ liền đã thông qua an trí cả mạ giặt nhìn thấy Lâm Phong, nhận ra đây chính là trước một hồi huyên náo xôn xao 5.000 vạn nhiệm vụ ám sát mục tiêu. Bọn họ lập tức liền kích động lên. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ liền có thể trậu vàng rửa tay, rốt cuộc không cần qua loại này trên mũi đao kiếm ăn thời gian. Bất quá, bọn họ cũng biết rõ mục tiêu rất khó đối phó, liền ngay cả trong truyền thuyết danh xưng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ thế giới đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương đều thất bại. Vì vậy, bọn họ liền an bài thượng diện cái kia tình cảnh, muốn lừa gạt Lâm Phong tín nhiệm, đến bất ngờ đem Lâm Phong giết chết. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới là, Lâm Phong cơ cảnh dị thường, rất nhanh liền phân biệt đến bọn họ quỷ kế, cũng không mắc lừa. Rơi vào đường cùng, bọn họ cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, cưỡng ép xuất thủ. Bất quá, bọn họ dùng nhiều tiền mua được một khỏa thiểm quang đạn phát huy kỳ hiệu, ngược lại là ngoài dự liệu của bọn họ đi chết đi vì ta 5.000 vạn thiếu nữ trong mắt hung quang nổ bắn ra. Nàng cũng sớm đã làm tốt dự định, tại giết chết Lâm Phong về sau, nàng sẽ đem tổ chức mình tất cả mọi người giết sạch, độc chiếm nhiệm vụ tiền thưởng. Cao chạy xa bay nàng đã có thể sớm tưởng tượng một chút tương lai mình cuộc sống tốt đẹp nhưng là, nàng nụ cười trên mặt rất nhanh liền cứng đờ, tiến tới biến thành một loại thật sâu hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin nàng thất thải nhuyễn kiếm tại sắp đâm vào Lâm Phong cổ họng trong tích tắc, lại bị hai ngón tay nhẹ nhàng điệu nắm. Mà cái này hai ngón tay chủ nhân, đương nhiên đó là này nhắm chặt hai mắt Lâm Phong.